Chương 404, cuối cùng thủ đoạn. Gai ạ lực lượng. Tại núi Phú Sĩ trên đỉnh sử dụng thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dưới kèn đằng sau. Nạ rủ tổ tiêu hao hơn phân nửa lực lượng cũng giống vậy không cách nào ngăn cản cái kia to lớn tiểu hành tinh, kéo lấy mệt mỏi thân thể về tới trong nhà mình. Mặc dù 3 ngày sau đó chính là tận thế, bất quá tại nạ rủ tổ dinh thự bên trong tựa hồ hay là cùng trước kia không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù là biết chỉ cần tiểu hành tinh rơi xuống trên địa cầu, cao y tinh cầu này liền sẽ biến thành tử vong quốc gia, trong nhà này người cũng rất giống ngăn cách đồng dạng. Đây hết thể đều là bởi vì nạ rủ tổ tồn tại, bởi vì cái này trong nhà kình thiên trụ vẫn còn, chỉ là hôm nay đây hết thể đều phát sinh biến hóa. Nạ rủ tổ hôm nay đi ra 1 năm đằng sau, trở về liền trở nên có chút chán trường dáng vẻ, toàn thân đều tản ra không muốn để cho người đến gần hắc khí, liền ngay cả cơm tối đều không có ăn, sau khi trở về nói chỉ là một câu đi ngủ, vẫn đợi trong phòng cũng không có đi ra. Liền xem như trong nhà mấy con đơn tế bào sinh vật, cũng có thể hoàn toàn minh bạch hôm nay khẳng định sẽ ra chuyện gì ghê gớm sự tình. Gian mặc đơn giản quần áo ở nhà, đến nạ rủ tổ cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng gõ mấy lần cửa, hô tên nạ rủ tổ, nhưng lại cũng không chiếm được bất kỳ đáp lại. Gian đưa tay ấn lên tay cầm cái cửa, đem cửa đẩy ra. Nạ rủ tổ trong phòng ngủ hôm nay hiếm thấy không có mở đèn, toàn bộ trong phòng ngủ lâm thầm. Gian đưa tay đặt ở trong phòng ngủ đèn chốt mở bên trên, do dự một chút, vẫn là không có đem đèn mở ra, mà là đi hướng bên giường. Mượn bên ngoài không quá rõ ràng ánh đèn, Gian có thể nhìn thấy nạ rủ tổ một người nằm lì ở trên giường, tóc màu vàng giống như đã không còn lóa mắt, như là bịt kín bụi đất đồng dạng. Nhận biết nhiều năm như vậy, Gian đời này chỉ sợ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nạ rủ tổ như thế chán trường dáng vẻ. Trong lòng thật sự là có một cỗ khó nói lên lời đau đớn. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Gian đối với nạ rủ tổ yêu say đắm sớm đã thắng qua một chu tờ, cởi bỏ mình quần áo bên ngoài đằng sau, từ tủ quần áo bên trong lấy ra một kiện áo ngủ thay đổi, tiếp lấy chủ động nằm ở nạ rủ tổ bên người, cô gái này hiếm thấy chủ động ôm lấy nạ rủ tổ. Là Gian sao nạ rủ tổ không có mở mắt ra, trong đầu y lì nguyên vung đi không được chính là viên kia tiểu hành tinh sự tình. Vậy đơn giản như là mộng ý hiệp đồng dạng tại nạ rủ tổ trong đầu xoay quanh không ngừng, cái kia thê thảm đau đớn thất bại, để nạ rủ tổ cũng cảm nhận được thống khổ, toàn thân giống như để không nổi kình đồng dạng. Không cần quản ta, để cho ta một người yên lặng một chút, người đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn một mực đều bị hắn giáo huấn đơn thuần thiếu nữ, hôm nay rốt cục có giáo huấn hắn lực lượng, thanh âm trong lòng đau bên trong cu nở dê mang theo nghiêm khắc. Để nạ rủ tổ thật sự là có loại khi còn bé bị mụ mụ giáo hơn ảo giác. Gian đưa tay ôm lấy nạ rủ tổ, mặc dù nạ rủ tổ thân thể cường tráng cũng không mập mạp, nhưng là bởi vì thân cao tương đối cao, tăng thêm bắp thịt rắn chắc, cho nên thể trọng cũng là không nhẹ. Bất quá đối với các thiếu nữ Gian tới nói, cái này cũng không phải là vấn đề gì. Đưa tay ôm lấy nạ rủ tổ, cảm thụ nam nhân này chưa bao giờ có mềm yếu, trong lòng thật sự là đau đến như là đau dạo. Hai mắt đều xuất hiện nước mắt xỉ vết tích. Trước kia đều là ngươi giáo hơn ta, hiện tại ta cũng phải mắng tỉnh ngươi, chúng ta là vợ chồng, ta là thê tử của ngươi, chúng ta là một người có hai bộ mặt không thể chia cắt, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, cái gì gọi là không cần quản ta, nếu là ta xảy ra chuyện, ngươi biết bỏ lại ta mặc kệ sao. Gian ngoài mạnh trong yếu lên án, để nạ rủ tổ trong lòng cũng tràn đầy áy náy, trước đó đả kích để hắn có chút chịu không được, hắn chưa hề thất bại qua. Bởi vậy cũng cho tự mình con phụ áp lực quá lớn, bây giờ hắn mạnh nhất tuyệt chiêu cũng không cách nào ngăn cản cái kia tiểu hành tinh, thật là làm cho nạ rủ tổ tự tin cơ hồ phá thoái. Thật xin lỗi, Gian. Mềm yếu nhắm mắt lại, nạ rủ tổ nhẹ nhàng đọc lấy mình nữ nhân yêu mến danh tự, tại đi vào thế giới này đằng sau, hắn còn là lần đầu tiên rơi lệ. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới lúc đau lòng Gian đã từng từ đó văn tiểu thuyết bên trên thấy qua một câu nói kia, bây giờ từ nhỏ tại mình trên gương mặt vệt nước mắt cũng có thể phán đoán điểm này, ai quy định nam nhân lại không thể khóc, ai quy định nam nhân nhất định phải kiên cường, người tại yêu ớt thời điểm đều muốn tìm kiếm mình ấm áp cảng, liền xem như đã từng áp đảo thế giới hồ ca đỉnh điểm nam nhân cũng giống vậy, như cái hài tử đồng dạng tựa ở Gian trong ngực, để nàng vuốt phía sau lưng của mình. Nạ rủ tổ thật sự là cảm thấy trước nay chưa có an tâm, trong lòng bởi vì lúc trước thảm bại mà sinh ra thất lạc cùng trầm thấp cảm xúc, cu nở dê tại Gian nhu tình bên trong dần dần tăng dã. Gian tựa hồ cảm giác được nạ rủ tổ cảm xúc đã bình định xuống tới, nghiêng đi thân, hai người biến thành cùng một chỗ nằm ở trên giường, lẫn nhau mặt đối mặt dáng vẻ. Nạ rủ tổ, có thể nói cho ta biết là xảy ra chuyện gì sao? Nạ rủ tổ mở ra con mắt màu xanh lam, sau đó tại gian trước mặt mở ra mình ba con chín câu ngọc dìn nệ gẳng, đem chính mình sự tình, còn có chuyện đã xảy ra hôm nay, trên đại thể đều nói cho gian. Lạ thường, gian nghe được nạ rủ tổ đi qua kinh lịch, cho dù là nhìn thấy cái kia ba con mắt màu đỏ cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc, mỗi ngày cùng giường chung gối người, coi như nạ rủ tổ trước kia không có nói qua, trong nhà nữ hải cũng đều có thể phát giác được hắn cũng không phải là nhân loại bình thường một chút phương diện. Nạ rủ tổ hôm nay nói ra trần tướng, gian cũng chỉ là cảm thấy ngạc nhiên, cũng không quá nhiều cảm giác kỳ quái. Mới vừa rồi là nạ rủ tổ dựa vào trên người gian, bây giờ liền lập tức phản tới, gian đem đầu tựa ở nạ rủ tổ cái kia tương đương khêu gợi xương quai xanh phía trên, tìm tới chính mình bình thường thích nhất vị trí, sau đó giống con mèo nhỏ đồng dạng cọ sát hai lần, nói, ta không biết lực lượng của ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, cũng không biết muốn hủy đi cái kia tiểu hành tinh cần bao nhiêu lực lượng, ta càng không biết ta có thể giúp ngươi làm chút gì, ta chính là dạng này ngu dốt, nhưng là ta chỉ biết là, ngươi là ta yêu mến nhất nam nhân, mặc kệ phát sinh cái gì, cho dù là đi địa ngục, ta cũng giống vậy sẽ bô y tiếp ngươi. Gian nói cảm thấy khó xử lời tâm tình, trên mặt lại không thấy bất luận cái gì ngượng ngùng, có chỉ là vô cùng chân tình bộc lộ. Nạ dù tổ, ngươi không cần gánh vác nhiều như vậy, ngươi không phải một người đang chiến đấu, có chúng ta bô y tiếp ngươi, mọi người chúng ta tất cả đều bô y tiếp ngươi. Ừm, có vợ như thế, còn cầu mong gì mặc kệ đi qua cùng về sau như thế nào. Dù sao vào thời khắc này, nạ rủ tô đích thật là chỉ nghĩ có được gian cái này một cái thê tử cũng đủ để, túi đầu, dùng răng nhẹ nhàng cắn mở gian trên thân đồ ngủ đơn bạc, lộ ra thiếu nữ cái kia mỹ lệ vô cùng thân thể. Gian, ta muốn ngươi. Thời gian đã đến tận thế ngày cuối cùng, khoảng cách tiểu hành tinh hoàn toàn rơi xuống chỉ còn lại có thời gian 7 tiếng mà thôi, tại cái này trong thời gian thật ngắn, cái kia tiểu hành tinh đã có thể bị người của toàn thế giới rõ ràng trông thấy. Trên không trung, như là tạo thành cái thứ hai Thái Dương. Cái này Thái Dương mang cho trên địa cầu đám người không phải ấm áp cùng quang minh, mà là vô cùng tuyệt vọng cùng thống khổ. Càng là tới gần tận thế, nhân loại thì càng sụp đổ. Bất kỳ cái gì sinh vật đều là sợ hãi tử vong. Tất cả sinh mệnh đều muốn đào thoát tử thần đuổi bắt. Không chỉ là nhân loại, toàn thế giới sinh vật QNZ tại cái kia tiểu hành tinh càng ngày càng tới gần thời điểm, sinh ra kinh khủng hỗn loạn. Đây là nạ rủ tổ lần thứ hai, QNZ tuyệt đối là một lần cuối cùng đứng tại núi Phú Sĩ đỉnh núi, bị bạch tuyết trô vây quanh. Ngẩng đầu nhìn cái kia to lớn vô cùng tiểu hành tinh, mặc dù khoảng cách còn 10 phần xa xôi, nhưng là bởi vì tiểu hành tinh quá to lớn, sinh ra phong áp đã đối với địa cầu tầng khí quyển tạo thành ảnh hưởng, trên bầu trời không có bất kỳ cái gì đám mây, đã bị hoàn toàn thổi tan. Đây là ta bây giờ duy nhất có thể dựa vào. Nếu như một chiêu này thất bại nữa, ta liền triệt để tuyệt vọng. Nương theo lấy như là lầm trung di ngôn đồng dạng thanh âm, nạ rủ tô bắt đầu chuẩn bị hắn siêu việt cực hạn chiêu số, trên hai tay đồng thời buộc phát ra lực lượng khổng lồ. Lòng bàn tay trái màu đen nguyệt lượng cùng lòng bàn tay phải màu trắng thái dương, truyền thừa từ trả cờ dạ thủy tổ ô xuất xủ kỳ cả gù dạ lực lượng, tại nạ rủ tô trên thân tề tụ. Đã từng phân tán tại ô sột sủ ký hạ gõ rổ mổ cùng ô sột sủ ký hạ mù dạ trên người lực lượng, toàn bộ tập trung đến nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ trên cánh tay phải chiếm cứ màu vàng mờ mịt hào quang, ngoại trừ tràn ngập sinh mệnh lực dương độn trả cờ dạ bên ngoài, nạ rủ tổ đem mình cứu thế công đức, còn có đánh bại tổ chức áo đen sinh ra công đức chi lực toàn bộ tụ tập đến tay phải của mình. Trên cánh tay trái bên cạnh sinh ra màu đen thiểm điện, lòng bàn tay trái màu đen nguyệt lượng lộ ra càng thêm trướng mắt, không ngừng hướng ra phía ngoài đổ xuống ra vô số âm độn chi lực, còn bao gồm vô biên vô tận kinh khủng nghiệp lực, màu đen thiểm điện lôi minh thịnh, nghe đơn giản tựa như là vô số oan hồn gào khóc. Nạ dù tổ trên thân đã đồng thời đã có được vô thượng công đức cùng vô biên nghiệp lực, lúc ấy hắn lấy kiếm cỡ xạ nạt nọt dù gì chém đứt run sẻn gỗ mù dạ mạ xạ đằng sau, mù dạ mạ xạ mặc dù bị hủy, nhưng là quyển kia yêu đao ở trong ngưng tụ tà khí lại sẽ không hư không tiêu thất. Lúc ấy tại nạ rủ tổ mình cũng không có chú ý tình huống dưới, sẹt gỗ mụ dạ mạ xa một mảnh vụn tiến nhập nạ rủ tổ thân thể, cho nên những cái kia bởi vì đã mất đi mù dạ mạ xạ thân đao mà trong không khí bốn phía dù đã nghiệp lực, đem nạ dù tổ thân thể xem như mới vật chứa, toàn bộ vọt tới nạ dù tổ trong thân thể đi, đây cũng là vì cái gì lúc trước hắn thụ thương khôi phục được chậm như vậy. Về sau tà đao đổ thành hắc kim cũng là như thế, đổ thành hắc kim bị nạ dù tổ bắt quái kiếm hủy đi, nhưng là nghiệp lực lại không cách nào biến mất. Bây giờ đã tất cả đều tụ tập tại nạ rủ tổ trong thân thể, tăng thêm hắn giết cựu đỏ xì nhì chịa cái này nhân vật chính đằng sau, trên thân lây dính nhân quả lớn lao. Bây giờ trên người hắn nghiệp lực cùng hắn tại hai thế giới lấy được công đức chi lực đã tương xứng. Cùng là một người trên thân đồng thời có vô thượng công đức cùng vô biên nghiệp lực, đây chỉ có ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ mới có thể làm đến. Hắn lợi dụng bản thân âm dương độn phương thức, đem hai loại trái ngược lực lượng hoàn mỹ dung hợp. Sau đó tại lúc này vận dụng đi ra, thánh tà cũng cầm, uy lực vô tận nạ rủ tổ hướng về bầu trời dơ cao lên hai tay của mình, thi triển ra màu vàng sở sạn đủ, lợi dụng mình trả cơ ra, đem thanh âm của mình truyền khắp toàn bộ thế giới. Hiện tại sống trên thế giới này tất cả nhân loại, tất cả động vật, tất cả thực vật, hết thể còn sống lấy sinh mệnh a đem các ngươi lực lượng phân cho ta một điểm đi nạ rủ tổ hướng về toàn thế giới làm ra cầu nguyện. Hắn không có đi cầu cái kia hư vô mở mị thần, mà là lựa chọn hướng bây giờ sinh tồn lấy hết thể sinh mệnh, mượn dùng lực lượng của bọn hắn. Van cầu các ngươi chỉ cần một điểm là đủ rồi đem các ngươi lực lượng, phân cho ta một điểm đi nếu như ngươi không cam tâm cứ như vậy chết đi, nếu như ngươi còn muốn tiếp tục sinh hoạt tại trên cái thế giới này, xin mời các ngươi đem các ngươi lực lượng phân cho ta một điểm đi van cầu các ngươi đem các ngươi lực lượng phân cho ta đi thế giới này tất cả sinh mệnh lực lượng. Từ toàn thế giới hội tụ đến nạ rủ tổ nơi đó, lực lượng khổng lồ, liền xem như nạ rủ tổ cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đem sở xa nụ thân thể, làm chứa đựng những lực lượng kia dễ dàng, màu đen cùng màu vàng lực lượng tại sở xa nụ trong thân thể không ngừng xoay tròn, cũng làm cho sở xa nụ nhìn càng thêm cường đại. Minh tá chi chiến thời điểm xạ sủ kẻ thi triển cuối cùng tuyệt chiêu, ỉn giờ dạ chi tiến á có sở xa nụ áo giáp làm bảo hộ. Mọi người lực lượng không có lãng phí, tất cả đều bị nạ rủ tổ nắm giữ, lợi dụng dạ sẻn gẳng nguyên lý, nạ rủ tổ đem cái kia tất cả lực lượng, ngưng tụ thành một cái vô cùng lớn lớn năng lượng cầu mà sở xa nụ. Bây giờ QNZ hóa thành một bộ chân chính áo giáp, xuất hiện ở nạ rủ tổ trên thân mặc dù là cùng son gỗ củ nguyên khí đạn không sai biệt lắm nguyên lý, bất quá nguyên khí đạn chỉ là hội tu thiên nghiệm, không cách nào giết chết hoàn toàn chính nghĩa người. Bất quá đối với tà ác địch nhân sẽ sinh ra mấy lần trở lên lực phá hoại, nhưng là nạ rủ tổ lại là mặc kệ nhiều như vậy, mặc kệ là chính hay là tà, một chút có thể lợi dụng lực lượng tất cả đều bị hắn mượn tới, dung hợp đến cái kia vô cùng lớn lớn đa nở năng lượng ở dê bên trong. Nạ rủ tổ hai tay giơ cao hướng lên trời y, thế giới này, vẹn vẹn nhân loại liền có hơn 6 tỷ, lại tính cả sinh hoạt cái khác động vật, thực vật, thậm chí là vi khuẩn như thế vi sinh vật. Hết thể muốn tiếp tục còn sống đi xuống sinh vật, đều đem bọn hắn lực lượng cho mượn nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ đỉnh đầu dần dần hội tụ ra một cái cự đại màu đen hình cầu, phía trên không ngừng lượn lờ lấy màu vàng thiểm điện, làm cho cả hình cầu xoay tròn, ngưng tụ vô cùng lớn lực phá hoại liền xem như nạ rủ tổ, cũng phải tán thưởng lực lượng này cực đoan cường đại. So với hắn tự mình một người thi triển thần hoặc tinh vĩ thú ngọc dạ sen hủ dị kèn cường hoành tuyệt đối không chỉ gấp trăm lần địa cầu bây giờ có thể sử dụng lực lượng cơ hồ đã toàn bộ bị nạ rủ tổ mượn tới, nhưng là hắn ý gì nguyên cảm thấy chưa đủ, lấy loại trình độ này, không cách nào hoàn toàn phá hủy viên kia tiểu hành tinh đại địa chi mâu gã ạ nếu như ngươi thật tồn tại trên thế giới này, đem ngươi lực lượng, cho ta mượn đi bảo hộ lấy trên địa cầu hết thể sinh linh, van cầu ngươi. Đem ngươi lực lượng, cho ta mượn một điểm đi nạ rủ tổ cuối cùng hướng về gã mượn đến lực lượng, nói đúng ra là thế giới này tất cả sinh mệnh ngừng tụ ra gã ý thức, dung hợp thành lực lượng cường đại, toàn bộ quán chú đến nạ rủ tổ trên thân. Nạ rủ tổ người khoác trói mắt hắc kim hai màu lưu kim áo giáp, hai mắt buộc phát ra cùng tu vi cảnh giới của hắn không phù hợp thần quang chính là một chiêu này vô hạn năng lượng cầu ngưng tụ thế giới này hết thể lực lượng, lấy toàn bộ sinh mệnh ngừng tụ ra tới gã ý thức. Đối kháng diệt thế A lại ra thức, mặc kệ thành bại như thế nào, một chiêu này, nạ rủ tổ đủ để tự ngạo, toàn thế giới sinh mệnh, đều đủ để tự ngạo hoanh màu vàng cùng màu đen hỗn hợp siêu cường năng lượng cầu đụng phải cái kia to. Lớn tiểu hành tinh, toàn thế giới sinh mệnh nhóm hy vọng, nguyện vọng tại lúc này toàn bộ bộc phát, như là vũ trụ nổ lớn đồng dạng cường đại uy lực tại cái này nho nhỏ thái dương hệ bên trong tái hiện, kim năng lượng màu đen hướng về bốn phía khuếch tán, đem cái kia to lớn tiểu hành tinh hoàn toàn thôn phệ bạo tạc kéo dài dòng dã 7 ngày thời gian thượng đế sáng thế cũng là dùng 7 ngày, mà cái này 7 ngày, cũng là thế giới này chủng sinh, A lại ra thức hủy diệt tại tất cả sinh mệnh chỗ. Ngưng tụ mà thành gạ trong ý thức bị hủy diệt, thế giới này, lại lần nữa có lực lượng duy trì nó tồn tại. Nạ dù tổ đứng tại núi Phú Sĩ Đỉnh, như là thế giới trưởng khống giả đồng dạng nhìn xuống thế giới của mình, dơ cao từ bản thân hữu quyền. Chúng ta thắng.